Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, Enwaying. Venom vị hôn thê, tuy nhiên Carlton Drake cùng Life Foundation nấp rất kỹ, nhưng tồn tại liền sẽ lưu lại dấu vết, cho nên Tô Thánh vẫn tìm được hắn cùng Life Foundation địa chỉ. Trừ cái đó ra Tô Thánh còn tìm được một người, Enwaying, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói đều rất lạ lẫm. Nhưng nàng có một cái đặc biệt thân phận khác, Venom, Eddie Brock vị hôn thê. Hơn nữa nàng còn từng ngắn ngủi bị Venom bám thân trở thành nữ Venom. Sở dĩ sẽ tìm đến Enwaying thật đúng là không phải Tô Thánh cố ý đi tìm tương lai Venom mới phát hiện, mà là bởi vì Life Foundation, nàng là một tên luật sư, mà nàng vị trí luật sư sự vụ sở chính là vì Life Foundation công tác. Đơn giản mà nói, nàng lão bản chính là Life Foundation Carlton Drake. Bất quá, nàng hiện tại thất nghiệp, vừa mới bị luật sư sự vụ sở đuổi việc, ngày trước chính tìm việc làm đây. Tô Thánh khóe miệng giơ lên tìm tới Enwaying hòm thư gửi tới một đầu tin tức. Lấy chính hắn Stark Industry danh nghĩa, nếu như nàng hứng thú vì Stark Industry làm việc, hy vọng nàng ở 4 giờ chiều trước đó tới. Tính toán thời gian, đại khái còn có hơn 1 giờ tả hữu. Tô Thánh tin tưởng nếu như nàng nhìn thấy mà nói hẳn là sẽ tới. Đương nhiên, nàng khẳng định cũng nhìn thấy, bởi vì Tô Thánh nhìn thấy điện thư trạng thái là duyệt. An bài cho ta cái gian phòng, một hồi có thể sẽ có một cái gọi là Enwaying nữ nhân tới tìm ta. Tô Thánh ngẩng đầu nói ra, Tiểu Lạt Tiêu gật gật đầu nhìn về phía Psylocke. Psylocke bị Tô Thánh an bài làm Tiểu Lạt Tiêu bảo tiêu bảo hộ an toàn của nàng. Nhưng phần lớn thời điểm Tiểu Lạt Tiêu căn bản không có nguy hiểm, cho nên Psylocke cũng sẽ hỗ trợ xử lý một chút công chuyện của công ty. Đối với công ty hoàn cảnh càng phi thường quen thuộc, từ Tiểu Lạt Tiêu văn phòng đi ra, ở cùng một cái tầng lầu rất nhanh tìm được một cái phòng. Thoạt nhìn như là một cái phòng nghỉ dáng vẻ. Có bàn ghế làm việc, ghế sofa, còn có một cái giường. Bình thường nàng không trở về nhà thời điểm sẽ ngẫu nhiên ở trong này nghỉ ngơi. Psylocke giải thích nói ra, nàng chỉ đương nhiên là Tiểu Lạt Tiêu. Tô Thánh gật gật đầu cùng Psylocke tán gẫu vài câu. Nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, Psylocke liền tự giác đi ra. Tô Thánh bên này thảnh thơi không lo lắng chờ lấy. Người trong cuộc Enwaying lại không có cách nào bình tĩnh như vậy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Stark Industry sẽ cho mình phát điện thư tới. Càng không có nghĩ tới vẫn là Tô Thánh thân phát. Cái này khiến nàng có loại cảm giác không thật. Nàng luật sư cái nghề này bên trong cũng không nổi danh, chỉ có thể coi là rất thông thường hành nghề người. Bằng không mà nói bị sa thải cũng sẽ không tìm nhà lao lực như vậy. Đầu tiên năng lực làm việc không tính đột xuất, vì thế còn cùng hại bản thân mất đi công tác. Hơn nữa nàng cùng Tô Thánh không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Stark Industry cũng giống như vậy, cho nên nàng nhìn thấy phần này biểu kiện kinh ngạc sau phản ứng liền là đang nghĩ có phải hay không là ai trò đùa quái đản. Nàng còn cố ý tìm đến Stark Industry điện thoại đi hỏi thăm một lần. Kết quả quầy tiếp tân nhân viên tiếp tân lại nói cho nàng quả thật có cái này hẹn trước. Nếu như nàng đến tùy thời có thể đi lên, xác nhận đây là sự thực sau, Enwaying liền không khỏi suy đoán lên nguyên nhân. Đầu tiên vì sao lại vô duyên vô cố đối với mình phát ra mời? Là bởi vì hắn vị hôn thê điều tra sự tình sao? Dù sao chuyện này cảm giác có chút không đúng. Hay là bởi vì Tô Thánh từ chỗ nào thấy qua bản thân cho nên đối với mình có hứng thú. Bất quá nghĩ nghĩ Enwaying lại phủ nhận, nàng không phải đối với mình không tự tin, vóc người mà nói nàng quả thật không tệ, nhưng hình dạng nhan trị lại không tính đặc biệt phát triển. Nàng ngược lại là không cảm thấy Tô Thánh sẽ coi trọng bản thân. Dù sao Tô Thành nữ nhân bên cạnh cùng tiếp xúc được nữ nhân khẳng định so với bản thân ưu tú. Càng nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Mắt thấy thời gian ước định sắp tới, nàng mới vội vội vàng vàng tắm rửa mặc quần áo. Không cố ý hóa trang sau đó mới đi ra ngoài. Vội vội vàng vàng đi tới Stark Industry. Đi tới tầng cao nhất bị chỉ dẫn đến Tô Thánh vị trí căn phòng. Mỉm cười cảm ơn qua chỉ đường thư ký. En Wei-ying đứng ở cửa hít một hơi thật sâu sửa sang lại tóc quần áo cái gì lúc này mới gõ cửa một cái. Nghe thấy thanh âm bên trong lúc này mới đẩy cửa đi vào. Vừa mới đi vào nàng cũng có chút mộng. Nàng cho rằng sẽ là một phòng khách hoặc là văn phòng. Tương đối chính quy loại kia. Nhưng chưa từng nghĩ mới vừa vào đến đã nhìn thấy một cái giường. Hơn nữa Tô Thánh vẫn là mới vừa từ trên giường đứng lên dáng vẻ. Cái này khiến En Wei-ying không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong nói. Tô Thánh tiên sinh người tốt. Ta là En Wei-ying. Ta nhìn thấy ngài gửi tới bưu kiện. Ân. Tô Thánh gật gật đầu xem như ngồi dậy sau đó không có chút nào che giấu nhìn từ trên xuống dưới. En Wei-ying. Loại ánh mắt này để En Wei-ying rất không được tự nhiên. Có một loại bản thân biến thành thương phẩm hơn nữa bị người nhìn thấu một dạng cảm giác. Nàng mất tự nhiên che đậy vung tóc hơi hơi rụt rụt thân thể. Tô Thánh tiên sinh. A, Tô Thánh thu hồi ánh mắt, cười cười. Trực tiếp hỏi, có hứng thú vì ta làm việc sao? Ngươi không cần nhìn ta một chút lý lịch sơ lược hoặc là phỏng vấn sao? Không cần để tổng tài. Ý tứ của ta đó là, dạng này có phải hay không có chút quá qua loa? Ta đối với mình có thể hay không đảm nhiệm Stark Industry vấn đề pháp luật đều còn có chút không? Có lòng tin, En Wei-ying nói, không có lòng tin vậy ngươi vì sao đến? Tô Thánh cười hỏi lại, En Wei-ying nhất thời nói không ra lời. Đối với hồ sơ của ngươi, ngươi năng lực làm việc ta có biết, chỉ có thể nói không sai cũng không tính ưu tú. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách pháp luật bộ toàn bộ vấn đề. Ngươi sẽ là trong đó một thành viên. Dừng một chút, Tô Thánh có ý riêng nói. Đương nhiên, ngươi có thể được phần công tác này cũng cần bỏ ra một điểm nho nhỏ thù lao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.